Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 966, chương 964, một quyền đả bảo. Oanh cạch, một đạo kiếp lôi từ không trung bổ xuống, vẽ ra trên không trung một đạo bạch quang chói mắt, trực tiếp bổ về phía Dịch Thiên Vân. Đạo này thiên lôi chiến đấu lực cao tới 41.000 điểm tinh lực. Uy lực khá kinh người, đủ để đem phổ thông địa quân cho chém thành than cốc. Cút, Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, đạo này thiên lôi bị đánh thành vô số điểm tinh quang, như là thả ra ngoài pháo hoa, trên không trung hướng bốn phía tản mát ra ngoài, nhìn tương đương xinh đẹp, làm cho người sợ hãi thiên lôi. Cứ như vậy đưa tay bắn ra, liền bị đánh bể nát. Để những cái kia quan sát tu luyện giả trợn mắt hốc mồm. Theo sát lấy một đạo kiếp hỏa hóa thành một đầu hỏa long hướng hắn bên này quấn quanh xuống tới. Muốn đem khiêu chiến này quyền uy người cho diệt đi. Chiến đấu lực không giảm ngược lại tăng, đạt tới 45.000 điểm tinh lực. Liền ngọn lửa này cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, trở tay lại là vỗ. Bành, một tiếng, như là hỏa long hỏa diễm bị đập tan hết, hóa thành tia lửa phiêu tán ra ngoài, so với cái kia lôi quang càng xinh đẹp hơn, đang quay phi hai lần công kích về sau, liền giết tới Kiếp Vân trước mặt, đưa tay liền hướng mặt trước đáp một cái, oanh, lực lượng cuồng bạo tại Kiếp Vân trong tâm nổ tung, tràn ngập cuồng bạo lực lượng Kiếp Vân, cứ như vậy bị đập tan hết. Kiếp này mây rất nhanh liền tiêu tán ra ngoài, đồng thời giáng lâm phía dưới một đạo quang mang bao phủ Dịch Thiên Vân. Cho hắn tràn vào hoàn toàn mới năng lượng, một khi thông qua thiên kiếp, như vậy thì sẽ nhận được chỗ tốt. Theo sát lấy Dịch Thiên Vân liền tắm rửa tại năng lượng bao phủ bên trong. Thể nội liên tục không ngừng hấp thu nhập cỗ năng lượng này. Cảm nhận được thiên kiếp chi lực. Phải chăng lựa chọn hấp thu nhập thể nội? Hấp thu, lúc này xuất hiện cái lựa chọn. Dịch Thiên Vân không hề nghĩ ngợi đem cái này thiên kiếp chi lực cho hấp thu tiến đến. Dù sao những này chắc chắn sẽ không có cái gì chỗ xấu. Mặc dù không có cái gì ghi chép, nhưng có vẻ như đánh tan Kiếp Vân sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Đốt, thành công hấp thu thiên kiếp chi lực. Thu hoạch được thiên kiếp chi lực. Thiên kiếp chi lực có thể phóng thích thiên kiếp lực lượng đến đánh giết địch nhân. Uy lực theo tiếp nhận thiên kiếp càng ngày càng nhiều lần. Từ đó tăng lên phẩm cấp. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới còn có loại hiệu quả này. Chỉ là thu hoạch độ khó có chút lớn. Ít nhất phải thôn phệ hết lần thứ 9 địa quân thiên kiếp. Mới xem như năng lực của mình, mang ý nghĩa muốn đột phá thiên quân tầng thứ lúc, mới xem như chính thức có được. Dù sao đạt tới cửu luyện địa quân, cũng không tính là hoàn mỹ, còn kém đệ cửu luyện thiên kiếp mới xem như hoàn chỉnh. Khó trách không có cái gì ghi chép, độ khó quá to lớn, ít một lần đều không được, mang ý nghĩa mỗi lần đều muốn đánh tan Kiếp Vân. Mới có thể đạt tới loại trình độ này. Bình thường thông qua thiên kiếp là sẽ không thu hoạch được như thế khen thưởng. Nhiều nhất đúng vậy giáng lâm hạ điểm năng lượng, cường hóa hạ thể phách. Thật là đồ tốt. Đúng vậy độ khó cao một chút. Dịch Thiên Vân một lần nữa đánh ngồi xuống, tiếp tục tiến hành tu luyện. Tại bên trên đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng cái này lại hợp tình hợp lý. Dịch Thiên Vân có thể chạy đến hạ tầng, như vậy có thể dựa vào lực lượng của mình đánh nổ Kiếp Vân. Cũng không phải là vấn đề gì, viên thiên phù hộ nguyền rủa không có có hiệu quả, Dịch Thiên Vân vẫn là nhẹ nhõm thông qua được, để hắn ghen ghét đến phát cuồng. Lúc trước hắn tu vi cùng Dịch Thiên Vân lúc, đều không cách nào làm đến bước này, có thể nói dám đều không dám làm như thế. Một khi chọc giận cái thiên kiếp này, chết sẽ chỉ là mình. Hiện tại Dịch Thiên Vân lại là làm được. Bực này sức biểu hiện làm cho người kinh ngạc. để hắn hoài nghi Mộ Dung Hiểu có thể hay không coi trọng Dịch Thiên Vân. Trên thực tế là hắn suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Hiểu chỉ là nhếch miệng, bất mãn nói, phách lối thứ gì, ta đều có thể làm đến bước này. Hừ, nàng đứng dậy, bắt đầu hướng phía dưới nhỏ chạy, dù là hiện tại đuổi theo đều không cách nào bổ khuyết hai người chênh lệch. Nàng chỉ là muốn chứng minh phía dưới mình đồng dạng có thể xuống đến tầng dưới chót nhất thôi. Từ trước đó cảm thấy tẻ nhạt vô vị tu luyện, đến bây giờ có chút động lực, Dịch Thiên Vân ngược lại là đưa đến tác dụng nhất định. Đi theo cũng không lâu lắm, Niệm Từ Vũ mới vội vàng chạy tới, đi vào bên cạnh xem tiếp đi lúc, phát hiện Dịch Thiên Vân bình tĩnh ở nơi đó tu luyện già. Nàng nghi ngờ nhìn lấy thủ vệ, dò hỏi, tình huống như thế nào? Không phải nói hắn muốn đột phá sao? Cái thiên kiếp này đã bị Dịch thiếu gia cho một quyền đánh nổ. Thủ vệ gượng cười nói, bị một quyền đánh nổ rồi. Niệm Từ Vũ chấn kinh dưới, xoáy cho dù là thoải mái. Tốt, a, có vẻ như chuyện này với hắn mà nói độ khó không lớn. Tuy nhiên có thể làm được đánh tan kiếp vân, chuyện này với hắn mà nói chỗ tốt cũng không ít. Nàng đối Dịch Thiên Vân biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Đúng vậy, lo lắng vô ích điểm. Thua thiệt, nàng còn vội vã chạy tới. Kết quả là mới phát hiện không cần thiết lo lắng như vậy. Một cái lực lượng như thế siêu quần tồn tại, chỗ nào còn cần nàng lo lắng. Vậy được, lần sau còn đột phá lời nói, lại nói với ta. Niệm Từ Vũ giao phó xong về sau, quay người liền rời đi. Lần sau, thủ vệ sắc mặt cổ quái, xoay đầu nhìn về phía ở phía dưới tĩnh tọa Dịch Thiên Vân, nghi ngờ nói, cái này mới vừa vặn đột phá, còn đầy đủ thời gian cho hắn đột phá. Hắn không thể nào tin được Dịch Thiên Vân tại ngắn ngủi 2-3 năm thời gian bên trong còn có thể hướng phía trước đột phá nhất tầng. Cho dù là thiên tài đi nữa tồn tại, đều cần tương đối dài thời gian mới có thể đột phá đến tầng tiếp theo a. Niệm Từ Vũ đồng dạng là nghĩ như vậy, thẳng đến gặp được Dịch Thiên Vân về sau, Dịch Thiên Vân vẫn duy trì toàn lực hấp thu trạng thái, bắt đầu mất mạng hút thu lại. Hắn tranh thủ tại tham gia thần vực đăng thiên chi trước khi chiến đấu, đem tự thân tu vi đột phá đến ngũ luyện thiên quân, hoặc là lục luyện thiên quân trở lên, dạng này phần thắng mới có thể càng lớn một chút. Thời gian cấp tốc đi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng, đảo mắt ở giữa liền đi qua một năm thời gian. Hắn còn đang hấp thu lấy, đẳng cấp vẫn là không có tăng lên, cần kinh nghiệm nhiều lắm, hút thu lại cần thời gian vẫn tương đối nhiều, trừ phi hắn một mực dùng điên cuồng kinh nghiệm hình thức. Nhưng này liền quá tiêu hao điên cuồng đáng giá. Hắn hiện tại thời gian tương đối sung túc, cũng không nhất thời vội vã, chủ yếu nhất là lấy mạnh hóa thể bên trong hạch tâm làm chủ. Tại hơn một năm nay đến, hạch tâm đã trở nên tốt đẹp nhiều vòng, nhưng là sau này trước mắt hấp thu sinh mệnh hạch tâm mà nói, chênh lệch vẫn còn quá kinh người, như là trong sa mạc một hạt hạt cát. Không, phải nói tiến hóa đến trong sa mạc một nắm hạt cát cấp bậc. Mộ Dung Hiểu ở trong chút thời gian này, đồng dạng cấp tốc hướng bên này gần lại gần lấy, có thể một mực đợi ở chỗ này tu luyện chỉ có số ít. Chú ý kéo dài long những cái kia sớm liền rời đi. Bọn hắn đều không đủ thời gian đợi ở chỗ này, có thể lời nói, bọn hắn đồng dạng muốn một mực đợi ở chỗ này. Từ sơ khai nhất bắt đầu có thể một mực đợi ở chỗ này, cũng chỉ có 3 người. Còn lại đổi một nhóm lại một nhóm, nhìn thấy Dịch Thiên Vân bên này tình huống lúc, đều sẽ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, đầy đủ đột phá ngũ luyện địa quân kinh nghiệm, phải chăng thăng cấp, hệ thống phi thường chuẩn xác nhắc nhở một câu, muốn là chuẩn bị chưa đủ lời nói, có thể không vội ở thăng cấp. Thăng cấp, Dịch Thiên Vân không hề nghĩ ngợi, lần nữa lựa chọn thăng cấp.